Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168. Đệ 1168 chương chiến vòm trời hồi ức. 3. Chiến vòm trời vừa nói, một bên hồi tưởng. Ta nhớ rõ kia hai cái năm đồng học cũng là vì gia ly đến khá xa. Hơn nữa gia cảnh không hảo mới lưu giáo. Trong đó một cái kêu Lưu Trấn, một cái khác kêu Tề Hải. Lưu Trấn giống như cùng Tần Mộng quan hệ không tồi. Hắn lúc ấy hình như là cùng Tần Mộng ở một nhà tiệm lẩu làm công. Liền bởi vì hắn cùng Tần Mộng đi được gần. Trước kia Tống Nghiệp còn tìm người tấu quá hắn một đốn đâu. Lưu Trấn, Tề Hải, Ninh Hoan Tâm phiên phiên di động tư liệu. Lập tức tìm được rồi hai người kia bối cảnh tư liệu. Bọn họ đều là người bên ngoài. Tốt nghiệp sau liền rời đi Yến Kinh. Bởi vì không ở Yến Kinh công tác, càng không phải cái gì nhân viên công vụ. Cho nên tưởng ra ở trong vòng một ngày không có biện pháp tra được hai người kia hiện tại cụ thể công tác địa điểm cùng gia đình bối cảnh. Ninh Hoan Tâm phiên phiên hai người ảnh chụp, Lưu Trấn lớn lên có chút ngăm đen, cũng hoàn toàn không xoáy khí. Bất quá thoạt nhìn dáng người rất rắn chắc, rất cao lớn, mà Tề Hải tắc có chút gầy yếu, dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Tống Nghiệp tìm người đánh quá Lưu Trấn. Kia Lưu Trấn cùng Tống Nghiệp hẳn là xem như có sống núi đi. Tần Mộng xảy ra chuyện trước sau hai người còn nháo quá mâu thuẫn sao? Ninh Hoan Tâm không nghĩ buông tha bất luận cái gì một chút ít manh mối. Bất luận cái gì một cái không chớp mắt manh mối. Đều có thể là lật lại bản án, mấu chốt. Kia sự kiện phía sau màn độc thủ rốt cuộc là ai? Bất luận kẻ nào đều đáng giá hoài nghi. Bao gồm trước mắt cái này chiến vòm trời. Tuy rằng hắn không có lưu giáo. Nhưng là cái kia mùa hè. Hắn cũng đích xác đang ở Yến Kinh. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Chiến vòm trời lắc lắc đầu. Tần Mộng xảy ra chuyện sau nàng thì đã nghỉ học. Lúc sau tân học kỳ bắt đầu, Tống Nghiệp lại có tân mục tiêu, nơi nào còn sẽ nhớ rõ Lưu Trấn sự tình. Bất quá, này Tống Nghiệp cũng thật là tà môn, hắn coi trọng ai, ai xui xẻo, tân học kỳ khai giảng, hắn liền coi trọng kiến trúc hệ tiểu học muội, chính là 808 Dương Uyển. Ai biết, hắn theo đuổi một đoạn nhật tử lúc sau. Dương Uyển liền thần bí mất tích. Nói lên cái này, chiến vòm trời như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng. Dương Uyển sau khi mất tích, không có người đi tìm Tống Nghiệp hỏi chuyện sao? Ninh Hoan Tâm thuận thế lại hỏi chiến vòm trời một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, chiến vòm trời đột nhiên cười cười. Tống Nghiệp lão ba chính là Yến Kinh có uy tín danh dự người. Những cái đó cảnh sát cũng không dám đắc tội hắn. Nói nữa, hắn cũng có chính mình không ở tràng chứng minh. Vô luận là Tần Mộng sự tình, vẫn là Dương Uyển sự tình, hắn đều có thể phủi sạch quan hệ Nga. Nghe được chiến vòm trời nói, Ninh Hoan Tâm tổng cảm thấy hắn đây là lời nói có ẩn ý. Ngươi cùng Tống Nghiệp trước kia quan hệ thực hảo đi. Ngươi nhất định biết hắn rất nhiều sự. Ta cảm thấy, ngươi có phải hay không có chuyện gì, không dám nói, hoặc là do dự mà muốn hay không nói. Ninh Hoan Tâm nhìn chiến vòm trời, ánh mắt nghiêm túc, nàng hy vọng chiến vòm trời có thể ý thức được chuyện này nghiêm trọng tính. Chiến vòm trời bị Ninh Hoan Tâm nhìn chằm chằm có điểm không được tự nhiên. Hắn chần chờ một chút, tựa hồ làm rất lớn quyết định, lúc này mới đột nhiên ngẩng đầu lên, cùng Ninh Hoan Tâm đối diện, là, lúc trước chúng ta cùng nhau đi ra ngoài uống rượu, có một cái anh em liền đi hỏi Tống Nghiệp, nói hắn theo đuổi hai cái mỹ nữ trước sau gặp chuyện không may. Có phải hay không hắn vận khí không tốt, vẫn là hắn tìm người làm cái gì tay chân. Ngày đó có lẽ Tống Nghiệp cũng uống nhiều mấy chén. Hắn liền cùng đại gia nói 808 trước kia liền mất tích hơn người. Kia địa phương thực tà môn, Dương Uyển sự tình chính là cùng hắn nửa mao tiền quan hệ đều không có. Bất quá, Tần Mộng sự tình, kia nữ nhân rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hắn chính là tiêu tiền cho nàng cái chung thân khó quên giáo huấn mà thôi. Tiêu tiền cấp Tần Mộng một cái giáo huấn, đây là không phải có thể lý giải thành, là Tống Nghiệp mua được người nào, làm người kia đi vũ, nhục Tần Mộng, hết chương.